Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Hầu Vương lại trở về. Tốt ta, cơm nắm làm sao bây giờ? Đào lấy rào chắn, nhìn xem phía dưới hai tên gia hỏa bộ dáng. Lưu Húc Đông liền không nhịn được lắc đầu. Diêu a diêu, diêu a diêu. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt nội tâm của hắn 1/10 nhức cả trứng. Vì cái gì dùng 1/10 đâu? Bởi vì dùng 1/1000 quá khoa trương, sợ các ngươi không tin tưởng. Dù sao rất nhức cả trứng là được rồi. Lưu Húc Đông cảm thấy mình cái này thời điểm nếu như có thể nằm trên ghế salon Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Vậy đơn giản lại dễ chịu bất quá. Chỉ là đáng tiếc có Tiểu Bạch cùng cơm nắm hai gia hỏa này. Ngủ ngon giấc cái gì hoàn toàn không có khả năng a. Không nói chuyện nói, cơm nắm làm sao lại chạy đến? Lưu Húc Đông nghi ngờ nhìn chằm chằm cơm nắm, mà lại thế mà còn treo tại nửa không trung. Hai gia hỏa này vừa rồi đến cùng đang làm gì? Thật nên bị đánh a. Ta đi tìm một chút Vương Gia Thắng. Gia hỏa này chạy đi đâu? Hầu Sơn như thế đại động tĩnh, hắn thế mà đều không ra nhìn một chút. Nói đến Vương Gia Thắng, Vương Trấn trên thân đột nhiên liền tản ra một cỗ hậm hực khí tức. Gia hỏa này không biết chạy đi đâu. Ta đã cho hắn đánh hai điện thoại, đều không ai tiếp. Trần Mai nâng chán, cái này Vương Gia Thắng làm sao cũng đã biến mất. Người kia cả, Tiểu Bạch còn tốt. Nhưng cơm nắm còn tại treo trên tường đâu. Bất quá rất nhanh, Tiểu Bạch liền cũng không tốt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại rào chắn bên trên con kia Hầu Vương. Trong mắt nhàn nhạt dâng lên một cỗ lăng lệ sát khí. Vương Trấn một mặt mộng bức. Cái này Hầu Vương tại sao lại trốn thoát trở về rồi? Tốt a, cái này Hầu Sơn là càng ngày càng loạn. Chi chi, chấm ngoặc kép. Đội trưởng, con kia Hầu Vương trốn ra được. Chấm ngoặc kép, đằng sau hai cái nhân viên công tác một đường chạy chậm tới. Thở không ra hơi đối Vương Trấn nói. Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Một con đã bị bắt lại hầu tử các ngươi đều nhìn không tốt. Muốn các ngươi có làm được cái gì a? Trong lòng một cỗ hậm hực chi khí càng thêm nồng nặc. Bất đắc dĩ phất phất tay, có thể lại đem nó bắt lại không? Tính toán vẫn là ta tự mình tới đi, Ly tới hỗ trợ. Bằng viện viện bọn hắn nhìn xem Vương Trấn bọn hắn động tĩnh, hai mắt không khỏi trợn thật lớn. Cái này vườn bách thú thật náo nhiệt a, trừ Tiểu Bạch vượt ngục, con khỉ này chạy cũng thật lợi hại a. Lý Đông Đông càng là lấy tay nâng trán. Cái này vườn bách thú động vật giống như đều không thế nào bình thường. Còn tốt giáo sư đi về trước, bằng không nhìn thấy con khỉ này không chừng lại chuẩn bị đem con khỉ này bắt về nghiên cứu đi. Không nói chuyện nói nhỏ ngu sao mà không sẽ là bị con khỉ này làm hư a. Lý Đông Đông cảm thấy rất có khả năng. Quân không gặp Tiểu Bạch nhìn thấy con khỉ này về sau ánh mắt mà cũng thay đổi sao? Khẳng định là có thù a. Không chừng Tiểu Bạch cũng là bởi vì một lần đuổi theo cái này thối hầu tử sau đó chạy ra ngoài. Kết quả mở ra thế giới mới đại môn đâu. Lý Đông Đông đột nhiên cảm thấy mình là phát hiện mới đại lục. Cái đề tài này có thể hào hào nghiên cứu một chút. Vương Trấn đối cái kia Ly thủ thế ra hiệu. Nhỏ giọng nói ra, ngươi đi bên phải, ta từ bên trái. Hai chúng ta đem ra hỏa này bắt được. Ly nhẹ gật đầu, hai người đồng thời cầm túi lưới. Vừa vặn cái này Hầu Vương đang cùng Tiểu Bạch giằng co. Gào thét, thừa cơ đánh lén, xuất kỳ bất ý. 3, 2, 1, động thủ. Nương theo lấy Vương Trấn ra lệnh một tiếng. Chung quanh tất cả du khách cũng đều nín thở. Sau đó hai người đồng thời nắm lấy cột, hướng phía Hầu Vương chụp vào quá khứ. Một kích này, tình thế bắt buộc. Bất quá một giây sau, Vương Trấn cùng công việc này nhân viên sắc mặt liền tất cả đều đen thành than. Hai người bọn họ túi lưới, vừa vặn đụng nhau, ầm một tiếng trực tiếp liền đem Hầu Vương dọa đến nhảy xuống. Tốt a, kỳ thật đây cũng là chiến lược bên trên thành công. Chí ít đem Hầu Vương xách về Hầu Sơn đi. Vương Trấn ngượng ngùng nhẹ gật đầu, vì mình hành vi làm ra giải thích. Không sai, chiến lược bên trên nhưng thật ra là thành công a. Ai các ngươi mau nhìn, Hầu Vương cũng treo ở nửa không trung, cùng cơm nắm mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu. Cái gì? Trần Mai lập tức liền sợ ngây người, đào lấy rào chắn hướng xuống mặt nhìn thoáng qua. Hầu Vương liền phía trên cơm nắm một điểm vị trí, nắm lấy một cây sợi đằng thành công ổn định thân thể. Dù sao cũng là cái hầu tử a, loại hoàn cảnh này lại linh hoạt bất quá. Nhìn xem tiểu bạch, lại nhìn xem cơm nắm, Hầu Vương có chút tức giận, tới một cái màu trắng đen viên cầu đến đoạt mình vương vị liền đã đủ quá phận. Hiện tại lại tới một cái, Hầu Vương biểu thị mình không có cách nào nhẫn a. Đối cơm nắm liền chi chi chít chít kêu lớn lên, liền xem như người đều có thể nghe được nó thanh âm bên trong phẫn nộ. Bản Hầu Vương sinh khí á. Lâm Tiểu Bạch cũng vui vẻ, hắn thực sự là không nghĩ tới, Hầu Vương thế mà còn có thể chạy về đến, hơn nữa còn cùng cơm nắm tập hợp lại cùng nhau đi. Ngao, chấm ngoặc kép, đối cơm nắm kêu một tiếng, cơm nắm đi lên chơi nó, nhưng không thể làm mất mặt gấu trúc tộc. Cơm nắm, gâu gâu, chấm ngoặc kép, vẫn là cái kia đạo manh xuẩn thanh âm a. Lập tức liền đem các du khách làm vui vẻ. Ha ha ha, lợi hại ta cơm nắm, thật muốn ôm về nhà a. Cơm nắm không cần sợ, đi lên chính là làm. Cái này hai gia hỏa sẽ không đánh nhau đi. Ai u thật làm cho người đau đầu. Ha ha ha, hôm nay vườn bách thú thật náo nhiệt a. Chạy thở hồng hộc. Thật vất vả mua phiếu trà trộn vào tới đường Thanh Ảnh cùng đường Thanh Vân hai tỷ muội vừa vặn. Cũng chạy tới, nghe bên trong các du khách tiếng cười. Lập tức liền hiếu kỳ tâm bạo dạp. Bên trong đang làm gì a? Ta giống như nghe được có người đang nói cơm nắm. Đường Thanh Ảnh đệm lên mũi chân một bên đi đến vừa nhìn vừa nói. Mà khán giả cũng đã không nhịn được. Trực tiếp ở giữa trắng lóa một mảnh mưa đạn xoát bay lên. Chúng ta cũng rất tò mò a. Chấm ngoặc kép, đại ngốc nhị ngốc cố lên đi đến bên cạnh chen a. Chấm ngoặc kép, nói thật, đối với nhìn thấy tiểu bạch cùng cơm nắm ở bên trong làm gì ta đã không ôm hy vọng. Người nhiều lắm, đám dân mạng mặc dù rất muốn nhìn đến bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá liền trực tiếp ở giữa hình tượng đến xem, liền đường Thanh Ảnh cùng đường Thanh Vân hai cái này tiểu cô nương. Nghĩ từ nơi này ba tầng ngoài trong đám người chen vào. Thật không có gì hy vọng, chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn tại trên mạng nhìn xem video. Bất quá đúng lúc này, đường Thanh Ảnh lại đột nhiên kích động đập một chút đường Thanh Vân bả vai. Tỷ, ngươi nhìn bên trong có người ra. Có người ra thế nào? Chúng ta lại không chen vào được. Đường Thanh Vân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút. Bất quá ngẩng đầu về sau liền nháy mắt lại đem đầu cho cúi xuống. Ra người là Lưu Húc Đông. A tỷ, chúng ta một hồi đi theo hắn đi vào a. Hắn một hồi hẳn là sẽ còn đi vào a. Chờ một chút, nhìn kỹ hắn nói a. Hai tiểu cô nương hướng bên cạnh né tránh. Thận trọng thương lượng. Mà Lưu Húc Đông vừa ra tới liền thẳng đến lấy phòng trực ban chạy tới. Hắn là đi tìm Vương Gia Thắng a. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều nhanh đem Hầu Sơn toàn bộ lật lại. Gia hỏa này thế mà còn không xuất hiện. Thật sự là từ bỏ bầy khỉ này rồi. Gia hỏa này chạy đi đâu? Một hồi liền đi viên trưởng chỗ ấy khiếu nại ngươi a. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai vừa rồi mới bị Lý Khải bắt đến. Nếu như có thể đem Vương Gia Thắng kéo xuống nước tựa hồ cũng là rất không tệ. Lưu Húc Đông níu lấy tóc nghĩ, bất quá giống như một không cẩn thận nắm chặt nhiều hơn. Lập tức chính là một trận nhe răng trợn mắt, đau nhức a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.